Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bún chả, đoạn đầu Tạ Tử Thanh giận Angus Hill nên đổi xưng hô thành tôi cậu nhé. Cậu biết mình sai rồi sao? Tạ Tử Thanh biểu tình hết sức nghiêm túc, tôi không phải là đang đùa cậu đâu. Ngoặc kép, Angus Hill theo thật sát phía sau Tạ Tử Thanh, trầm mặc không nói y. Kiên quyết không nhận sai. Tạ Tử Thanh bị y chọc tức chết, tôi coi cậu là bạn bè, cậu sao lại có thể ngang nhiên nói mấy lời vô lại thế với tôi hả? Đùa giỡn cũng phải có giới hạn. Ngoặc kép, Angus Hill duỗi móng vuốt ra túm lấy áo Tạ Tử Thanh, tỏ ý cậu đi đâu tôi theo đến tận đó, miệng không phục nói. Cậu đã nói là không thể nói dối. Ngoặc kép, cậu đừng có mà dính lấy tôi. Tạ Tử Thanh muốn lôi y từ trên người xuống. Angus Hill nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy tay Tạ Tử Thanh. Lần này hai người còn dính sát hơn. Tạ Tử Thanh không còn cách nào khác với y, bất đắc dĩ nói. Cậu mau buông tôi ra. Ngoặc kép, Angus Hill không tin tưởng nhìn anh, buông cậu ra cậu sẽ chạy mất. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh đưa tay nắm chặt cằm Angus Hill, tớ đi xem điểm, buông tay tớ ra. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nắm cằm y lắc lắc, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời như Ellen mới được. Ngoặc kép, Angus Hill oan ức, nó 4 tuổi tôi với nó không có giống. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh phất phất tay với Angus Hill, quay người đi về phía phòng thi, vừa đi vừa nói. Chỗ nào không giống, đều là đám nhóc con thích bám người làm nũng. Ngoặc kép, Angus Hill, tôi giận, cực kỳ tức giận, đéo đùa. Điểm của thí sinh thi khoa chế tạo cơ giáp đều đang được hiển thị ở dạng cuộc trên 3 màn hình bên ngoài tòa nhà dạy học. Nhập mã số thi của chính mình vào chỗ phía dưới màn hình là có thể xem được điểm. Lúc Tạ Tử Thanh đến, phía trước màn hình đã nối thành một đoàn rồng rắn, anh nhìn một chút rồi chọn bên có ít người nhất. Sau 10 phút, cái hàng này hình như bị nguyền rùa rồi đi. Tạ Tử Thanh yên lặng nghĩ, anh đứng đây lâu như vậy mà mới nhích lên được có 6-7 bước. Thật không nhẫn thêm được nữa mà, chờ lâu quá phải không? Người phía trước Tạ Tử Thanh bỗng quay đầu bắt chuyện với anh. Người này trắng trẻo, rất gầy, cao vừa phải, trên mũi là một cặp mắt kính, tóc ngắn xoăn xoăn màu nâu dưới ánh tà dương biến thành màu vàng sậm. Tướng mạo hắn ngoãn ngoãn biết điều, trong mắt còn có tia sáng chợt lóe. Tạ Tử Thanh trong nháy mắt nhìn thấy hắn, trong đầu hiện lên hai chữ to đùng, học bá. Không chờ Tạ Tử Thanh trả lời, hắn đã nói tiếp. Tớ vừa nãy thấy bên này ít người nhất mới đứng đây, không nghĩ tới hàng này lại chậm nhất, may mắn kém quá thể. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh cũng thở dài. Tớ còn định nhanh nhanh xem điểm rồi đi với bạn đây. Ngoặc kép, tớ tên Perry, đến từ sao Gosawaya, còn cậu, học bá đeo kính nói. Tạ Tử Thanh, tớ tên Tạ Tử Thanh, từ sao Lam. Ngoặc kép, Perry nhíu mày, Tạ Tử Thanh, tên này khó nhớ thật đấy, tớ phải đọc mấy lần mới được. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh không lên tiếng, anh cũng không biết nói chuyện sao với những người như thế này, vừa đúng lúc chủ hồ ca vũ trụ gửi một tin nhắn cứu vớt anh. Chủ hồ ca vũ trụ, bà ơi, có đó không? Có đó không thế? Có ở đó không? Đóng ngoặc vuông, Tạ Tử Thanh áy náy cười một cái với Perry. Xin lỗi, có người bạn tìm tớ. Ngoặc kép, Tiểu Thảo Thanh Thanh, con trai ngốc sao? Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ. Bà ơi, hôm qua con gặp một học đệ, một cực kỳ đáng yêu, từ khi nhìn thấy cậu ấy con có cảm giác mình không còn thở nổi nữa. Con hình như lâm vào bể tình rồi, bà ơi con xin yêu sớm có được không? Đóng ngoặc vuông, tiểu, góc truyện audio.com, Thảo Thanh Thanh, con mặc trái áo len rồi. Đóng ngoặc vuông, nửa phút sau, chủ hồ ca vũ trụ, không cẩn thận siết cà vạt hơi chặt, ê tương đương, Tiểu Thảo Thanh Thanh, mũ gạch dưới mũ, chủ hồ ca vũ trụ, muốn cười thì cứ cười đi. Thôi không bàn cái này, học đệ siêu dễ thương, à. Mặt ẻm hồng hồng nhìn con khiến con chỉ muốn cắn thử một cái xem có phải ngọt như cái màu hay không. Đóng ngoặc vuông, Tiểu Thảo Thanh Thanh, con trai ngốc máu vị mặn. Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, thất kinh, JPG ba ơi, sao ba lại có cái suy nghĩ máu me đến thế? Rốt cục là ba đã lớn lên thế nào ấy? Đóng ngoặc vuông, Tiểu Thảo Thanh Thanh, gửi hình, đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ. Thẹn thùng, JPG ba con còn đang tắm, đóng ngoặc vuông, Tạ Tử Thanh còn chưa trả lời, đối phương đã gửi tiếp một tin. Chủ hồ ca vũ trụ, thật sự muốn xem à? Vậy cũng được, đóng ngoặc vuông, đối phương gửi đến một bức ảnh, một bé cún trắng cả người ướt sũng đứng trong bồn tắm, đôi mắt to chăm chú nhìn vào ống kính, bộ dáng ngốc ngốc cực kỳ đáng yêu. Cầu, ba sẽ báo cáo con tuyên truyền H2 của Tạ Tử Thanh kẹt cứng trong cổ họng, làm anh thật lâu cũng không biết phải nói cái gì. Đây là sức sáng tạo thần kỳ cỡ nào thế hửm, Tạ Tử Thanh thật muốn chửi người, đối phương còn cố tình giả đò, chủ hồ ca vũ trụ, còn đẹp không ba, có phải là cực kỳ quyến rũ không, đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, tại sao không nói gì? Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, bà ơi, đóng ngoặc vuông, tiểu thảo thanh thanh, mày vui là được rồi. Tiểu thảo thanh thanh, tuy rằng con trông ngốc ngốc nhưng mà chó con vẫn đáng yêu. Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, con không phải chó, con là sói. Bà tương đương tả tử thanh thứ cho ba mắt mũi kèm nhèm nhìn không ra. Chủ hồ ca vũ trụ, bà ơi, chúng ta gặp offline đi. Thẹn thùng, JPG, đối phương đột nhiên nói câu làm giật mình. Tả tử thanh cau mày, cương quyết từ chối, ba. Chủ hồ ca vũ trụ, ba lạnh lùng thật đó nha, nhưng mà con thích. Đóng ngoặc vuông, tiểu thảo thanh thanh, con tìm ba chỉ để xả mấy cái linh tinh này à? Thôi nhá, đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, đừng bà ơi, con đương nhiên là có chuyện nhờ mà. Đóng ngoặc vuông, tiểu thảo thanh thanh, nói đi, đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, con muốn mua một thứ do đại sư chế tạo cơ giáp Thẩm Khâm Nhạc làm, là bộ cơ giáp thượng tướng áp sai từng dùng ấy. Ngoan ngoãn, JPG, nhìn thấy ba chữ Thẩm Khâm Nhạc tả tử thanh thầm giật mình, trái tim cũng không tự chủ mà càng lúc càng đập nhanh hơn. Tiểu thảo thanh thanh, không có tiền cho con mượn dầu. Đóng ngoặc vuông, tả tử thanh, có cũng không cho, ba tự mua. Chủ hồ ca vũ trụ, không phải vay tiền ạ. Nhà con ngày trước có chút mâu thuẫn với thượng tướng áp sai, từ đó về sau cả nhà con lẫn những người có quan hệ tốt với nhà con đều không mua được cơ giáp của đại sư cơ giáp Thẩm Khâm Nhạc gào khóc. JPG, rõ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà, hu hu hu tương đương. Chủ hồ ca vũ trụ, trời cao sao lại đối xử với con ác thế, con chính là fan não tàn của đại sư Thẩm Khâm Nhạc đó. Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, con không kể là hóa trang đến mức nào cũng không thể bước chân vào phòng đấu giá, đều bị túm lại thôi, oa oa oa. Ba con chỉ có ba con đưa ba tiệm mua cơ giáp, ba giúp con mua nhé, đi mà nha, lăn lộn 365 độ cầu ba. Lăn qua lăn lại, JPG, tiểu thảo thanh thanh, mâu thuẫn gì thế, đóng ngoặc vuông, là một fan trung thành của Thẩm Khâm Nhạc, nếu hai nhà có huyết hải thâm cừu gì đó, anh tuyệt đối sẽ không giúp chủ hồ ca vũ trụ. Chủ hồ ca vũ trụ, một tí xíu xích mích con à, không quan trọng. Đóng ngoặc vuông, tiểu thảo thanh thanh, thâm cừu đại hận, đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, cướp bà xã cũng tính là thâm cừu đại hận sao? Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, nhưng mà, gocchuyenaudio.com, không có cướp được, đóng ngoặc vuông, tiểu thảo thanh thanh, không sợ ba cầm tiền bỏ trốn à? Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, đây đều là niềm tin sâu sắc con dành cho ba đó. Đóng ngoặc vuông, chủ hồ ca vũ trụ, ba đồng ý rồi à? Đóng ngoặc vuông, nhìn đối phương gửi một dãy số đuôi không dài rằng giặc tả tử thanh phải thầm niệm trong lòng câu cầm tiền bỏ trốn là sai trái, 7749 lần mới tỉnh táo ra được. Nghe tiếng thông báo của máy tả tử thanh ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào đã đến lượt anh. Tiểu thảo thanh thanh, ba có việc cần làm, xong việc sẽ tìm con. Đóng ngoặc vuông, gửi đi không chờ đối phương hồi âm đã tắt vòng tay. Theo lời máy hướng dẫn, tả tử thanh nhập mã số dự thi của mình vào, nhấp lên, màn hình hiển thị 374 điểm. Tổng điểm thi đầu vào của Học viện Đế quốc là 400, thành tích khiến tả tử thanh vô cùng hài lòng. Sau khi có điểm, chuyện vẫn chưa xong, tả tử thanh theo lời máy hướng dẫn nhìn thấy một thứ dưới màn hình, lắc nó. Ngoặc kép, sau đó anh cầm lấy rìa ngoài màn hình, nhẹ nhàng lay động một chút cuối cùng lắc ra con số 305. Là ý gì, tả tử thanh không hiểu cái gì cả. Trong lúc anh còn ngơ ngác, màn hình lại lần nữa hiện ra thông báo. Ngài được phân đến phòng ngủ số 305, mật mã của chính là sao sao sao sao sao sao, cửa phòng là 06, mật mã là sao sao sao sao sao sao, chúc ngài học tập vui vẻ. Bên dưới còn có một dòng thông báo, nhấn in để hiển thị mật mã. Tả tử thanh tìm nút in trên màn hình, nhẹ nhàng nhấn xuống, một mảnh giấy mỏng liền rơi ra dưới cái máy. Tả tử thanh cầm mảnh giấy cứng kia rời đi, vẫn chưa hiểu ra mô tê gì. Tuy rằng không hiểu lắm cơ mà vẫn thấy lâng lâng. Tả tử thanh đi ra cửa chi khoa chế tạo cơ giáp, liền thấy Andy với Angus Hill đứng cách đó không xa, Andy thì hưng phấn nhìn đông ngó tây, Angus Hill lại tỏ vẻ nhàn nhạt không nhìn ra vui buồn. Tử thanh, Andy hưng phấn vẫy vẫy tay với anh, chúa anh đến gần, giọng điệu kích động nói. Mày biết gì không, cái video kia đã truyền khắp trường rồi đấy. Ngoặc kép, lông mày tả tử thanh giật một cái, có linh cảm không lành, video nào? Ngoặc kép, chính là cái video quay mày dạy cái tên vu không mày gian lận đó, tuy là người trong hình đều bị mã hóa cả rồi, cơ mà tao liếc mắt phát nhận ngay ra đấy là mày, tử thanh, mày giỏi lắm đó nha. Andy hí ha hí hửng đi đằng sau anh, tả tử thanh không trả lời cậu ta, hỏi, T thi nhiêu điểm, ngoặc kép, Andy lập tức yên lặng hẳn, 301, ngoặc kép, Tả Tử Thanh liếc nhìn cậu ta một cái, trong mắt mang theo ý cười, Andy thi được từng này điểm, đã là vượt qua dự liệu của anh, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Tốt, tối nay chép một lần cuốn, sách giáo khoa điều khiển cơ giáp sơ cấp, sáng hôm sau mang tao xem. Ngoặc kép, Andy lắp ba lắp bắp, sách giáo khoa, không phải sách hướng dẫn à? Ngoặc kép, Tả Tử Thanh dùng ánh mắt mày lại nhìn cậu, sách hướng dẫn có vài mống chữ chép làm cái gì? Ngoặc kép, nhớ tới sách giáo khoa ít nhất cũng hơn 50 trang kia, Andy vô cùng hoảng loạn. Cậu ta nhìn trái nhìn phải kiếm cái gì vui vui rời đi chú ý của Tả Tử Thanh. Sau đó cậu thấy Angus Hill vẫn lặng im đi bên cạnh, Andy ánh mắt sáng ngời, chỉ vào Angus Hill nói. Angus thi chỉ được 305 điểm, cậu ấy cũng phải chép. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh dừng bước quay đầu nhìn cậu, nhìn vô cùng nghiêm túc, sau đó nói một câu làm cậu ta tan nát cõi lòng. Mày xấu, đãi ngộ giữa chồng và bạn thân, Andy sờ sờ mặt mình, gớt nước mắt cậu mở vòng tay đi tìm kiếm an ủi đây. Tớ xấu sao, đóng ngoặc vuông, kết quả, không cẩn thận lại biến thành một trận oanh tạc. Emily, đứng cùng bọn này, góc chuyện audio.com, thì cậu chỉ có nước bị dìm hàng thôi. Đóng ngoặc vuông, bạn học một, ngại quá tớ không nhớ rõ lắm cậu trông ra sao, cậu có thể gửi hình không? Đóng ngoặc vuông, bạn học hai, quân nhân quan trọng là thực lực, bề ngoài chỉ là phù du. Đóng ngoặc vuông, bạn học ba, không quan trọng đâu, tôi so với cậu còn xấu hơn. Bạn học 4, không thể nói là xấu. Andy, hoàn toàn không có cảm giác được an ủi. Emily, nhưng mà tớ không có chê cậu, bún muốn ship đôi này ghi à. Andy, đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc Omega. Chờ khi Andy bắt kịp chạy đến trước mặt hai người kia, phát hiện hai người này đã chơi trò, nắm tay ngay cùng đi, cậu cũng muốn nắm thế nhưng lại bị cự tuyệt, lý do là cậu cùng hai người họ chênh lệch chiều cao hơi nhiều, hình ảnh sẽ không được hài hòa. Andy, tao mới không chơi cái trò này, rõ đáng ghét, rõ chán. Tả Tử Thanh cầm tờ giấy trên tay, hỏi. Angus, phòng ngủ của cậu là số bao nhiêu thế? Ngoặc kép, con mắt vàng nhạt óng ánh của Angus Hill nhìn sang anh, 305. Ngoặc kép, sao? Tả Tử Thanh mở to mắt không dám tin nói. Tớ cũng là 305, như vậy là cùng phòng rồi, chúng ta có duyên thật đấy. Ngoặc kép, nghe được câu này, trên mặt Angus Hill nứt ra một vệt cười nhợt nhạt, y lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên như vậy, cho dù là Tả Tử Thanh cũng nhìn đến thẫn thờ một lúc. Tôi và Tả Tử Thanh vốn sẽ không tách ra, Angus Hill nói, mãi mãi cũng không. Ngoặc kép, mãi mãi không tách ra, cũng chỉ là mấy đứa con nít mới nói. Tả Tử Thanh không nhịn được nghĩ. Đậu đỏ với đậu xanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước của trường học, chỉ có điều kỳ quái là, màn hình trên đầu của đậu xanh dán đầy những mảnh giấy nhỏ. Tả Tử Thanh thiếu chút là nhịn không được, may là anh nhanh trí, mới không thất thố trước mặt bao người. Đậu xanh, này là làm sao? Ngoặc kép, màn hình đậu đỏ lấp lóe, bọn tôi đang đánh bài, đậu xanh thua rõ nhiều. Nói rồi lại dán lên trên đầu đậu xanh một mảnh giấy nhỏ. Andy xoa xoa đầu, người máy cũng biết chơi bài á. Ngoặc kép, đậu đỏ, đánh bài rất vui. Ngoặc kép, đậu xanh, không sai. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh, tao thấy mày còn thua bét nhè kia. Bọn mày, Tả Tử Thanh hỏi, hai đứa mày chơi xong ván này chưa? Ngoặc kép, chưa xong, đậu đỏ nói, chúng ta giờ đi vào được rồi sao? Đi ngay bây giờ cũng được, tôi và đậu xanh vừa đi vừa đánh bài cũng được, không ảnh hưởng. Chết, u mê cờ bạc quá, giống bún vãi. Người máy mình mua thế mà lại u mê bài bạc, điều này làm tâm tình Tả Tử Thanh cực kỳ phức tạp, đi thôi. Ngoặc kép, lúc đậu đỏ đứng lên, còn lại gần đậu xanh dán một tờ giấy. Có thể thấy, trong một tí tẹo thời gian kia bọn nó lại đánh thêm được bàn nữa, đồng thời, đậu xanh lại thua rồi. Tả Tử Thanh, cạn lời rồi, đoàn người đi đến ký túc xá, bọn Tả Tử Thanh trước tiên đi cùng Andy tới phòng ngủ của cậu ta, lấy hết mấy đồ dùng hàng ngày của Andy trong bụng đậu đỏ ra, sau mới đến phòng ngủ của mình. Bạn cùng phòng của Andy đều là học viên khoa chiến đấu cơ giáp, người nào người nấy đều cao to khỏe mạnh. Lúc này, đám cao to bao quanh bốn phía hai người máy, trên mặt toàn là hiếu kỳ, biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Anh ơi, sao nó bị dán lắm giấy thế? Một tên cao to còn cao hơn Tả Tử Thanh hai cái đầu hỏi. Không sai, cái tên 1m9 cao nhất đám này, còn 3 tháng nữa mới tròn 15 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất cả đám. Bằng gạch dưới bằng mẹ, ai quăng bốn cái ghế bốn phang cho thằng này lùn đi, tao thấy mà tao tức á, cao gì cao khiếp. Đóng ngoặc đơn, Tả Tử Thanh, nó thích thế, ngoặc kép, hoa, bụng tròn ghê, ngoặc kép, cho tớ sờ, góc chuyện audio.com, chút, ngoặc kép, cuối cùng bọn họ cũng phải mất sức của chín châu hai hổ mới có thể giải cứu đậu đỏ khỏi quần chúng thiếu niên tò mò kia. Bọn họ cao thật đấy, Ra khỏi của phòng Andy, Tạ Tử Thanh cảm thán nói. Angus Hill mím môi, có chút không vui, cậu thích thế à? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nói, đó là chiều cao mơ ước của tớ á. Ngoặc kép, Angus Hill khẽ cau mày, biểu tình suy tư, đồng thời trong lòng đưa ra một cái quyết định. Hai người mở cửa phòng, phát hiện bên trong không một bóng người, những người chung phòng khác vẫn chưa tới. Tạ Tử Thanh mừng rỡ, âm thầm mong mỏi, đám người đó tốt nhất đừng bao giờ tới. Một phòng ký túc có 6 phòng ngủ nhỏ, phòng của Angus Hill nằm ngay cạnh phòng Tạ Tử Thanh. Tạ Tử Thanh mở của phòng mình, nhìn một lượt bên trong sát cạnh tường là một cái giường cá nhân 1m4, đối diện là một cái bàn học, bên cạnh còn có một tủ quần áo, đối diện phòng tắm, cửa sổ với cửa ra vào làm thành một đường thẳng. Gian phòng nhỏ này cùng với phòng ngày trước của anh ở trại trẻ mồ côi cũng không khác nhau lắm, cảnh tượng quen thuộc còn giúp anh sớm thanh tĩnh lại. Tạ Tử Thanh mất nửa giờ sắp xếp đồ đạc của mình, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ. Anh lau lau mái tóc đen ngắn đến nửa khô, đi từ buồng tắm ra, lại nghe có người gõ cửa phòng. Anh đi tới mở cửa, Angus, ngoặc kép, Angus ngoài của tóc tai ướt nhẹp, giọt nước nhỏ xuống còn lưu lại vết trên sàn, y đưa tay quệt đi vệt nước trên trán, tôi không tìm thấy máy sấy. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh ném khăn mặt trong tay lên đầu y, dùng tay lau đi, ở đây không có máy sấy đâu. Ngoặc kép, Angus Hill kéo cái khăn trên đầu xuống, mờ mịt nhìn khăn mặt rồi lại nhìn Tạ Tử Thanh, cái này, lau làm sao? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh phụt một tiếng bật cười, đứng tránh sang một bên nói. Cậu vào đi tớ chỉ cho. Ngoặc kép, đôi mắt to màu xanh lam, vì cười mà cong cong lên. Angus Hill lại thấy lòng mình như đang bị móng vuốt nhỏ cào cào, y nhịn không được nắm lấy tay của Tạ Tử Thanh còn đang giữ trên cánh cửa kia. Hết chương 24, một cái này ban đầu bún định để là đàn em, nhưng mấy chương sau có mấy đoạn hội thoại mà để đàn anh đàn em thì nó hơi sượng miệng nên bún quyết định để Hán Việt. Hai cutie là thiệp hát, thiệp si là liên quan dính líu, còn hát thì các chế biết rồi ha. Ba câu trả lời của Tạ Tử Thanh là sa du, sa thường thì hay được dịch là ngu ngốc dại khờ, du là từ chối cự tuyệt, cơ mà ghép hai chữ lại thì thành ngốc cự, theo cutie, dịch chuốt bai út ra thì là từ chối dại khờ. Bún mò thêm ra thì sa còn một nghĩa khác là cố chấp, cứng rắn, cứng nhắc. Nghe có vẻ hợp lý hơn nên bún để là kiên quyết từ chối, còn nó có đúng hay không thì bún chịu, ai giành thì chỉ bún với. Bốn, cái này bún không biết có phải tác giả nhầm lẫn gì không, Tạ Tử Thanh cao những 1m7, các học sinh khác cũng toàn M8, M9, mà trường học lại để cái giường có M2 trong phòng ký túc rồi làm sao ngủ. Cách chương.